sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 73, muốn ngay lập tức chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu hoa viên của Vương Phủ có một cây phong niên đại rất lâu. Khương Ấu An đẩy cửa sổ gian ngoài ra liền có thể nhìn thấy cây phong kia. Lá cây màu vàng, theo gió đông đưa cửa gian ngoài bị đẩy ra. Khương Ấu An còn đang ngơ ngẩn phát ngốc, nghe giọng nói Xuân Đào vang lên. Thế tử phi, nô tỳ bảo phòng bếp làm chút thức ăn thanh đạm. Hai ngày nay Ngầu có chút nóng trong người, vẫn là ăn ít đồ ăn có khẩu vị nặng mới tốt. Ừ, Khương Ấu An thanh thanh giọng nói, hao ngày này giọng nói nàng xác thật có chút nóng này. Không mất bao lâu, Xuân Đào liền đem thức ăn lên, Khương Ấu An lẳng lặng ăn cơm, sắc trời bên ngoài cũng dần dần trở nên tối hơn. Tiếng gõ cửa lúc này vang lên, Xuân Đào không ở trong phòng, Khương Ấu An buông chiếc đũa đi mở cửa, Trương Ma Ma đứng ở trước cửa. Thế tử phi, phu nhân sai lão nô lại đây. Đáy mắt Khương Ấu An hiện lên một tia nghi hoặc, liền nhìn đến trên tay Trương Ma Ma cầm một đôi bao đầu gối. Ma Ma, có chuyện gì? Trương Ma Ma nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Trên tay ta là đôi bao đầu gối phu nhân làm, không phải trời càng ngày càng lạnh sao? Thế tử gia chân cũng vừa mới khỏi hẳn, liền phiền toái ngài đưa đi một chuyến. Lúc đầu Khương Ấu An không biết vì cái gì Vương Phi làm bao đầu gối lại để nàng tới đưa. Sau khi tiếp nhận vừa thấy, lập tức liền minh bạch. Thật sự là đường khâu của đôi bao đầu gối này, cong cong uốn uốn. Trương Ma Ma cũng biết chủ tử nhà mình không làm được đồ thủ công, cười có điểm ngượng ngùng. Được, vậy làm phiền thế tử phi, ngài còn đang dùng cơm chiều đi, lão nô trước tiên lui xuống. Đợi Trương Ma Ma đi rồi, Khương Ấu An đem bao đầu gối đặt ở trên bàn, nàng đang ăn cơm, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đôi bao đầu gối kia. Vẫn là chờ Xuân Đào lại đây, lại làm nàng đưa đi. Chờ Khương Ấu An cơm chiều cũng ăn xong rồi, chậm chạp không thấy thân ảnh Xuân Đào, nàng do dự một lát, vẫn là cầm lấy đôi bao đầu gối kia, hướng tới bên ngoài đi đến, nghĩ đem đôi bao đầu gối này giao cho Từ thị vệ. Chỉ là, khi Khương Ấu An đi đến bên ngoài xương phòng Mặc Phù Bạch ở, cũng không thấy có thị vệ tủ ở bên ngoài, nhưng thật ra trong phòng, có ánh sáng. Khương Ấu An ôm chặt bao đầu gối trong lòng ngực, trong lòng rối rắm, lại xoay người hướng tới nhà ở của mình đi đến, còn không có đi được vài bước, Khương Ấu An lại xoay người đi tới. Lặp đi lặp lại như thế vài lần, đầu óc Khương Ấu An có chút loạn, cuối cùng vẫn là đầu óc nóng lên, đi gõ cửa. Gõ vài cái, không ai trả lời, chẳng lẽ nói, hắn không ở Từ Lâm Viện, cửa đẩy nhẹ một chút, liền mở, gian ngoài không có ai. Phòng hắn cùng người đều giống nhau, lạnh lẽo, không có bài trí dư thừa. Khương Ấu An bĩu môi, cất bước hướng tới nội phòng đi đến. Nàng nện bước thực nhẹ, một đôi mắt thanh triệt sáng ngời mở to nhìn khắp nơi, ý thức được chính mình giống như là trộm. Khương Ấu An lúc này mới quy quy củ củ đi đến trước bàn, nàng muốn đem bao đầu gối buông xuống, không cẩn thận đụng phải cái ghế, phát ra âm thanh, đem nàng tự làm mình hoảng sợ. Nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, một tiếng rầm vang lên. Khương Ấu An cơ hồ là phản xạ tính xoay người. Mới vừa rồi thời điểm tiến vào, nàng liền nhìn đến trong phòng bên cạnh có một cái thùng gỗ. Nàng cho rằng Mặc Phù Bạch tính toán buổi tối tắm rửa, lại không nghĩ. Bên trong có người bỗng nhiên đứng lên, Mặc Phù Bạch cả người đều ở trong nước. Bao đầu gối trong lòng N, G, Ự, C Khương Ấu An đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người nàng đều phát ngốc, nam nhân kia một thân xích quả quả đứng ở thùng gỗ, tóc dài đen như mực ướt rơi xuống giống như tơ lụa thượng đẳng, ánh sáng oánh nhuận, bị khói bốc lên làm mờ mịt da thịt, càng là như tuyết trắng nõn sáng trong, con người đen nhánh sâu thẳm, ánh mắt lại rất là bình tĩnh, đối diện với Khương Ấu An đôi mắt đang mở to khiếp sợ. Có chuyện gì? Hắn ra tiếng dò hỏi, theo sau bước chân từ thùng gỗ đi ra. Theo động tác của hắn, tầm mắt Khương Ấu An nhịn không được rời xuống. Hoa thảo, này thật sự là quá, vì cái gì hắn tắm rửa, lại không cần bình phong che chắn. Không che thì thôi, vì cái gì, hắn vì cái gì thời điểm nàng tiến vào không nhắc nhở nàng. Có thể so với thị giác bạo kích, Khương Ấu An thậm chí cảm thấy chính mình u cả người đều ở hướng đỉnh đầu phóng đi. Mặc Phù Bạch từ thùng gỗ đi ra, giọt nước theo đường cong da thịt chảy xuống. Xẹt qua hầu kết gợi cảm, xẹt qua ngực, xẹt qua cơ bụng, rơi vào đoạn đường tam giác thần bí kia. Đừng nhìn người nam nhân này thoạt nhìn gầy gầy cao cao, lại là kiểu người điển hình mặc quần áo nhìn thì gầy, cởi quần áo lại có da có thịt, cơ bắp chắc chắn, tráng kiện hữu lực. Khương Ấu An lại là có chút choáng váng, Mặc Phù Bạch bỗng nhiên sửng sốt, hắn liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Khương Ấu An mặt, trong mắt có kinh ngạc. Khương Ấu An cảm giác miệng mình ẩm ướt, nàng theo bản năng đem tay lau miệng mình, sau đó nhìn thoáng qua. Khương Ấu An, trên ngón tay rõ ràng là vết M, á, u đỏ tươi. Hoa thảo, lúc này Khương Ấu An hoàn toàn cảm nhận được trong lỗ mũi mình có hai cổ nhiệt lưu chậm rãi đi xuống. Ngẩng đầu, sau một lúc ngây ngốc, Mặc Phù Bạch đang muốn tiến lên, Khương Ấu An vừa thấy hắn xích quả quả muốn tới gần, gấp không được. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Giờ khắc này, gương mặt Khương Ấu An đỏ bừng, lấy ra khăn tay, che lại mũi của mình, nói cũng bắt đầu trở nên lắp bắp. Ta hiện tại liền đi, người tiếp tục. Khương Ấu An xoay người liền phải chạy, phía sau vang lên giọng nói của Mặc Phù Bạch. Tắm xong rồi, cho nên ngươi tới đến tột cùng là có chuyện gì? Khương Ấu An kịp thời phanh lại, nàng nghe được mặt sau có thanh âm vải dệt cọ sát. Bao đầu gối, ta tới cấp ngươi đưa bao đầu gối, là mẫu thân ngươi tự tay làm. Khương Ấu An nói xong, mới phát hiện trên tay mình không có bao đầu gối. Bao đầu gối chỗ nào rồi? Nàng để chỗ nào rồi? Nàng lấy tới sao? Khương Ấu An vội vàng tìm bao đầu gối, lại xoay người tới, lúc này mới nhìn đến bao đầu gối nằm trên mặt đất, mới vừa tiến lên hai bước, lại nhìn đến Mặc Phù Bạch trên tay cầm áo ngủ, nhưng còn không có mặc vào đi, song cầu, muốn trường lỗ kim. Này mẹ nó quá hương diễm, Khương Ấu An vội vàng rũ đầu xuống, không dám lại nhìn Mặc Phù Bạch, nàng đem bao đầu gối ở trên mặt đất nhặt lên đặt ở trên bàn, xoay người chạy, bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Chờ, Mặc Phù Bạch bỗng nhiên ra tiếng, chỉ là, Khương Ấu An làm bộ không có nghe được, bước chân càng thêm nhanh, sau đó đông một cái, cái trán của nàng trực tiếp thân mật tiếp xúc với vật cứng ở trước mặt. Khương Ấu An tức khắc có chút cảm thấy mắt đầy sao xẹt. Nàng mới nhìn đến, chính mình đi ngược, cửa phòng ở bên kia, mà nàng hướng tới tường đi đến, trực tiếp đụng vào mặt tường. Trong nháy mắt kia, Khương Ấu An thật muốn ngay lập tức C, H, E, T đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thậm chí cũng không dám đi xoa trán mình, chỉ cảm thấy mặt mũi đều ném hết đi rồi. Nàng nhanh chân liền chạy, cũng không biết có phải hay không nàng nghe lầm, chớp mắt một cái khi ra khỏi cửa kia. Giống như nghe đến một tiếng cười. Quá hất mặt. Mặc Phù Bạch mặc vào áo ngủ, khóe miệng còn cong lên sung sướng. Hắn nhìn bao đầu gối trên bàn, cổ họng cũng nhịn không được tràn ra một tiếng cười thấp thấp mà dễ nghe. Ngu ngốc, cười xong, nam nhân còn lắc đầu. Không đến nửa nén hương thời gian, Cao thị vệ trở về bẩm báo một chút sự tình. Chính là, hắn nhớ rõ chính mình trước khi đi ra ngoài, chủ tử nhà mình đang muốn tắm gội nghỉ ngơi, như thế nào lại đang mặc chỉnh chỉnh tề tề. Mặc Phù Bạch ngồi ngay ngắn, nghe Cao thị vệ bẩm báo nói, như suy tư gì không có ra tiếng. Cao thị vệ còn tưởng rằng chủ tử nhà mình suy nghĩ vấn đề, cho nên an tĩnh chờ đợi, cũng không có lui ra. Nam nhân tóc đen da trắng chậm rãi giật môi, người cảm thấy dáng người bổn rế tử như thế nào. Cao thị vệ, hắn cho rằng chính mình nghe lầm, a một tiếng. Lộ ra biểu tình khó hiểu. Mặc Phù Bạch vẫn không nhìn hắn, mà là rũ mắt vướt ve ngọc bội bên hông của mình, lặp lại nói. Ngươi cảm thấy dáng người bổn thế tử như thế nào? Cao thị vệ, vẻ mặt hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc. Mặc Phù Bạch lúc này mới chậm rãi xốc mí mắt, ngước mắt nhìn lại. Chỉ là thực mau, biểu tình nhu hòa trên mặt cũng trở nên lãnh ngạnh. Mặt hắn không biểu tình phun ra một chữ. Lan, Cao thị vệ, vâng. Đêm càng ngày càng tối, từ thị vệ đổi gác trở về, nhìn đến chỗ ở, Cao thị vệ ngồi ở trên ghế nhỏ, trước mặt đặt một cái chậu, trong chậu đều là tất thối hắn tích lũy 7 ngày. Mà Cao thị vệ xoa tất thối, đối với hắn tới gần lại hoàn toàn không có phản ứng. Đây là coi trọng cô nương nhà ai? Suy nghĩ đến ngẩn người, Cao thị vệ quay đầu, mở to đôi mắt, người cút đi, ta còn coi trọng ngươi đâu, từ thị vệ lập tức đi xa chút. Cao thị vệ vẻ mặt vô ngữ, ngươi yên tâm, ta đối với cúc hoa của ngươi không có hứng thú. Ngươi lại đây chút, ngươi biết ta vừa rồi nghe được chủ tử nói cái gì không? Nói cái gì? Cao thị vệ mở to đôi mắt, chủ tử thế nhưng hỏi ta, Dáng người hắn như thế nào? Người nói chủ tử vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ta loại câu hỏi này? Hắn chẳng lẽ là mơ ước thân thể của ta không thành? Từ thị vệ thiếu chút nữa không bị sặc nước miếng của chính mình. Trong đầu ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì? Nhưng ta thật sự đoán không được, chủ tử vì sao sẽ đột nhiên dò hỏi ta vấn đề như vậy a? Từ thị vệ vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho hắn chân tướng. Chân tướng là hắn biết được Trương Mama nghe Vương Phi phân phó, làm Thế tử Phi đem bao đầu gối cho Thế tử, cho nên hắn khẽ rời đi, còn đem Xuân Đào cấp ngăn trở, không cho nàng trở về phòng. Hắc hắc, bất quá cũng có thể nói, cơ hội tốt như vậy, thế nhưng không tạo một tiểu Thế tử ra tới. Cách Trương.